Tỷ Thiên Lộ, chương 115, Kỳ Thiên Giới. Gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm phi thường tò mò, có thể tại trong tử hải sinh hoạt đại hình sinh vật. Sẽ là cái dạng gì giống? Hắn cơ hồ có thể khẳng định, tại trong tử hải loại sinh vật này, nhất định là dần dần tiến hóa hình thành, tuyệt đối không thể là từ mặt đất tiến vào thần thú. Nơi này cách mặt đất có hơn 1.000.000 km, nếu như không có tinh liệm, hắn cũng không có khả năng tiến vào. Theo trong tử hải nhảy ra một cái cự đại quái thú. Không thể tưởng tượng nổi chính là, quái thú hình dạng đang không ngừng biến hóa. Tần Tiểu Thiên đứng ở 100 mét bên ngoài, tinh liệm đem chung quanh sương mù tím hễ quét là sạch. Hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến cái con kia khổng lồ quái thú. Đó là một mực mỹ lệ phi thường quái thú, toàn thân thấu quang, óng ánh như thủy tinh, trên người từng khối giống như giáp mảnh đồ vật vi vi nhô lên. Lóe ra hồng cùng lam quang, rất nhỏ tiếng ông ông vang lên, tựa như có vô số con muỗi kích động xí bàng. Chỉ thức thời gian một cái nháy mắt, quái thú kia liền thay đổi hai chủng hình thái. Vừa ngoi đầu lên thời điểm giống như một con cá, khẽ phồng ra giấc ngủ, lập tức liền thay đổi, nhìn qua đến liền như một cái rắn đeo kính vua đầu. Hơn nữa còn là tức giận rắn đeo kính vua, trong miệng đồng dạng phát ra hí, kha zét zét hí, zét zét zét âm thanh, chỉ là không có lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Tần Tiểu Thiên đã không phải là vừa xuất hiện địa cầu tu chân già, mà là kinh nghiệm gặp chắc trở tu thần cao thủ, đối với lạ lẫm sinh vật không hề sợ hãi. Hơn nữa là hiếu kỳ cùng chinh phục dục vọng, một cái tinh liệm hóa thành vô hình lưới lớn, phô thiên cái địa đậy đi qua, mặt khác một cái hóa thành một cái vòng phòng hộ, bảo vệ thân thể của mình. Cho dù thân thể của hắn không sợ công kích, nhưng mà, là, cẩn thận là hơn, vạn nhất gặp được nguy hiểm, đó cũng không có lợi nhất. Một tiếng vang giòn, tựa như bình thủy tinh vỡ tan bình thường, cái kia quái thú đột nhiên nổ tung hóa thành vô số điểm nhỏ. Xuyên thấu tinh liệm hình thành lưới lớn, bay ra trên không trung. Tần Tiểu Thiên giật mình nói, bà mẹ nó, đây là cái gì biểu diễn? Ồ, dĩ nhiên là tiểu giáp trùng, mỗi một con tiểu giáp trùng đều có lớn cỡ bàn tay. Hình bầu dục, trong suốt thân thể, như á kho tinh đồng dạng. Có hồng sắc, lam sắc, tử sắc cùng chút ít bạch sắc, trong lúc nhất thời tiếng ông ông đại tác, xuyên thấu qua không khí, phát ra sắc nhọn tiếng rít. Cũng may Tần Tiểu Thiên đã sớm chuẩn bị, một cái tinh liệm hình thành phòng hộ, tiểu giáp trùng căn bản là không có cách cận thân, trên người hắn tựa như đậy một cái vô hình lồng thủy tinh, đem sở hữu tất cả vọt tới tiểu giáp trùng cách trở ở bên ngoài. Rậm rạp chẳng chỉ tiểu giáp trùng đem Tần Tiểu Thiên bao phủ. Liều mạng mà gặm thức ăn tinh liệm đặc tính tựu là thôn phệ. Những cái, kia tiểu giáp trùng khẩu khí, giác quan bên mép, phi thường lợi hại, nhưng không cách nào gặm động tinh liệm. Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười. Loại này tiểu giáp trùng rất đẹp, hắn rất ưa thích, hắn thử thôn phệ một cái tiểu giáp trùng, lập tức phục chế một cái. Xuất hiện tại trên tay hắn, trải qua thôn phệ phục chế sau, cái này bọ cánh cứng biến thành Tần Tiểu Thiên tiểu sủng vật. Hắn cầm trong tay cẩn thận quan sát, hình ngoại hình, tựa như một quả bảo thạch, thân thể giống như thủy tinh, lóe ra óng ánh sáng long lanh lam quang, con mắt chỉ có diêm nhức đầu tiểu, đỏ tươi hai điểm, có thể rõ ràng mà trông thấy thân thể hắn bên trong có hai cái tím tuyến. Sáu con dài nhỏ đủ, dài khắp rậm rạp tiêm thứ, Tần Tiểu Thiên nhịn không được tán thưởng, thật xinh đẹp tiểu gia hòa. Ha ha, hắn quyết định thu lại nhóm này bọ cánh cứng, tinh liệm vi vi rung rung, rất nhanh dọc theo người ra ngoài, đã bắt đầu điên cuồng thôn phệ, mỗi một giây đều có ngàn vạn bọ cánh cứng biến mất. Tần Tiểu Thiên phát hiện loại này tiểu giáp trùng thật sự quá nhiều. Hắn đã cắn nuốt mấy trăm ngàn chỉ, cái, mà mạn thiên phi vũ bọ cánh cứng y nguyên vô cùng vô tận. Tần Tiểu Thiên rất có kiên nhẫn từng chút một cắn nuốt. Lần này ngược lại không phải bởi vì tu luyện, thuần túy là ưa thích loại bọ cánh cứng này. Kỳ thật, sinh mệnh cũng là cấu thành nhất giới trụ cột, ngoại trừ năng lượng cùng vật chất bên ngoài, ắt không thể thiếu đúng là sinh mệnh. Đương nhiên hắn cũng có thể các loại, đợi cơ cấu sau khi thành công, trực tiếp thu lấy sinh mệnh tiến vào, như vậy mới xem như nguyên vẹn nhất giới. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co.m. Tinh niệm thời gian dần qua hiện đầy trong vòng ngàn dặm. Bất luận cái gì tiến vào phạm vi này đồ vật, hết thảy đều bị thôn phệ không còn. Tinh niệm bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo dài. Tiểu giáp trùng tựa hồ cảm thấy không đúng, dốc sức liều mạng chạy trốn ra ngoài. Thế nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều không có đào thoát tinh niệm thôn phệ. Tần Tiểu Thiên sau khi ổn định tâm thần, tiểu giáp trùng chỉ là một khúc nhạc đệm. Hắn một lần nữa bắt đầu thôn phệ tử hài. 10 năm trôi qua, Tần Tiểu Thiên trong cơ thể sở hữu tất cả tinh điểm toàn bộ sáng lên. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể bắt đầu ngưng kết chính mình giới. Giờ khắc này, hắn kích động vạn phần, căn cứ cổ thần hồn trí nhớ, một khi hình thành chính mình giới, thực lực lại biết bay nhanh chóng tăng trưởng, thôn phệ năng lực sẽ đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Chẳng những có thể thôn phệ tinh cầu, đến trình độ nhất định, còn có thể thôn phệ hàng tinh, đến lúc đó, Tần Tiểu Thiên có thể trở thành chân thần, có được thần hết thảy năng lực, giới hình thành phi thường kỳ diệu. Tần Tiểu Thiên hai tay ho lâu nâng, một viên, khỏa lập lòe viên cầu ở trước mắt chìm nổi, cảm giác phi thường cổ quái, trong cơ thể sở hữu tất cả tinh niệm đều kéo dài tiến vào cái này viên. Khỏa cầu chung, 108 cái tinh điểm đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Trong cơ thể sở hữu tất cả tinh niệm đều kéo dài tiến vào cái này viên. Khỏa cầu chung, 108 điểm đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Cả người hắn tựa như thiêu đốt ngọn lửa, chiếu sáng tím trên biển không, vô cùng vô tận năng lượng cùng vật chất bị theo tinh điểm ở bên trong rút ra đi ra. Xuyên thấu qua tinh niệm rất nhanh rót vào hư giới chung. Theo thời gian trôi qua, Tần Tiểu Thiên trong tay hư giới dần dần ổn định lại. Hắn điều tra hai cái tinh niệm, một cái với vào tử hài, một cái thăm dò vào dưới mặt đất. Dùng để bổ sung trong cơ thể rất nhanh biến mất năng lượng cùng vật chất. Tử hài tại dần dần thu nhỏ lại, á kho tinh tại đại lượng biến mất, chỉ là cơ cấu giới sắc ngoài, liền tiêu hao trong cơ thể tinh điểm chúng hơn phân nửa năng lượng cùng vật chất. Nếu không phải Tần Tiểu Thiên linh cơ khẽ động, dùng hai cái tinh niệm không ngừng bổ sung, cơ cấu có khả năng bỏ dở nửa chừng, điều này cũng khó trách. Cổ thần hồn nguyên hình so Tần Tiểu Thiên lợi hại hơn nhiều. Hắn chỉ là chọn dùng cổ thần hồn tu luyện nguyên lý. Cũng không phải thật sự là cổ thần hồn. May mắn chính là, hắn là tại tử hải ngưng kết chính mình giới. Mà tử hải chính là một cái năng lượng khổng lồ kho. Á kho tinh tựu là cao cấp nhất năng lượng. Thẳng đến cơ hồ rút riêng này mảnh tử hải. Tần Tiểu Thiên tài miễn cưỡng cơ cấu ra ngoài. Đây vẫn chỉ là một cái hư giới, nếu như đem cái này giới so sánh một quả trứng gà. Như vậy liền làm ra nhất tầng vỏ trứng, bên trong chẳng có cái gì cả, cho nên chỉ có thể xưng là hư giới. Lúc này hắn vẫn không thể dừng lại, phải một hơi ngưng kết ra ngoài tâm, chỉ có ngưng kết ra ngoài tâm, Tần Tiểu Thiên tài có thể ngưng xuống tiến hành khôi phục. Hiện tại hắn thực lực ít nhất giảm xuống 1/3. Giới tâm là giới hạch tâm, là khống chế nhất giới mấu chốt, ví dụ như tiên giới, thành đế có thể tại tiên giới xưng bá, là vì hắn có thể ảnh hưởng giới tâm, nhưng hắn không thể chính thức điều khiển giới tâm, tiên giới giới tâm là nhất tràn đầy sinh mệnh lực, tại ngưng kết thời điểm, cùng thành đế thanh mộc dung hợp lại cùng nhau, cho nên mới có thể trở thành một giới chi chủ, hắc ma giới giới tâm, này đây hung tàn sát lục chi ý ngưng kết. Nguyên giới so sánh bình thường, cùng thế giới vật chất không có gì khác nhau. Thiên diễn thì là dùng thời gian cùng không gian vì, thay, giới tâm, đây cũng là cổ thần hồn vì cái gì có thể bảo tồn tại thiên diễn bên trong đích nguyên nhân. Cho nên, giới tâm một khi ngưng kết, liền quyết định cái này nhất giới đặc tính, Tần Tiểu Thiên chỉ có thể dựa theo cổ thần hồn kinh nghiệm đi. Cái này giới tâm đồng dạng là thời gian cùng không gian. Bất quá cả hai là phân biệt cái khác, bởi vì cơ cấu cái này nhất giới năng lượng bất đồng. Tử hải là á kho tinh quáng mạch hình thành thần khí chi hải. Có được năng lượng phi thường đặc biệt, loại này năng lượng có thể tính là năng lượng chi vương. Sau cổ thần hồn cơ cấu thiên diễn năng lượng cao cấp vô số lần. Một khi ngưng kết ra ngoài tâm, tất nhiên sẽ có rất lớn sai biệt. Tại hoàn toàn tháo nước tử hải trong nháy mắt, Tần Tiểu Thiên rốt cục ngưng kết ra bản thân giới tâm. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên biến mất ở khô cạn tím trên biển không. Tiến nhập giới trong lòng, Tần Tiểu Thiên thân thể vỡ vụn thành vô số thật nhỏ viên bi. Linh hồn của hắn tràn ngập tại toàn bộ giới chung. Tại đần độn U Mê Gian, hắn cảm nhận được rõ ràng cuộc đời của mình. Đại lượng thể ngộ xẹt qua trong lòng, vô số khó mà nói rõ cảnh giới. Kể cả cổ thần hồn truyền thừa, toàn bộ dung nhập trong linh hồn, giới tâm chậm rãi do nhược trở nên mạnh mẽ. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm hơi động một chút, thân thể của hắn bắt đầu một lần nữa ngưng kết, hơn nữa là dựa theo nhân loại kết cấu thân thể tiến hành ngưng kết. Đem làm thân thể hoàn toàn thành hình sau, Tần Tiểu Thiên phát giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều thông tin. Trong lúc nhất thời hắn còn không thể nào hiểu được. Thì thật những cái này đột nhiên xuất hiện thông tin trọng yếu phi thường. Bởi vì đây là hắn tự thành nhất giới quy tắc này là hắn trưởng khống giới nguyên lý, cũng là hắn thành thần tiêu chí, giới tâm ngưng kết thành công đồng thời, trong cơ thể hắn tinh điểm biến thành ảm đạm vô quang. Tại gây dựng lại sau đích trong thân thể, tinh điểm đã hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại 36 đầu tinh liệm. Cái này 36 đầu tinh liệm công năng cường đại. Một cái liền so với ban đầu 36 đầu cộng lại còn muốn lợi hại hơn. Cái này 36 đầu tinh liệm là thiên phú của hắn thần khí. Tại giới trong nội tâm, Tần Tiểu Thiên luyện chế ra chính mình đệ nhất kiện bản mệnh thần khí. Đó là một kiện khống chế tính thần khí. Một viên, quả cực đại quả cầu ánh sáng. Xuyên thấu qua cái này viên. Khỏa quang cầu, hắn có thể hoàn mỹ khống chế chính mình giới. Tần Tiểu Thiên một mực đang suy nghĩ, cho mình giới lấy một cái tên. Suy nghĩ thật lâu cũng không có phù hợp, cuối cùng nghĩ tới thiên diễn. Giới của hắn đã nhận được thiên diễn truyền thừa, nhưng mà, là, có rất lớn khác nhau. Nếu là đến từ thiên diễn, lại không giống với thiên diễn. Tần Tiểu Thiên liền cho mình giới đặt tên là, Kỳ Thiên Giới. Từ nay về sau, hắn tự là Kỳ Thiên Giới thần, bởi vì là hắn sáng tạo ra cái này nhất giới. Cho dù Kỳ Thiên Giới chỉ là một cái không vỏ bọc, còn cần đại lượng vật chất cùng năng lượng điền nhập, mới có thể hình thành chính thức nhất giới. Nhưng mà, là, có thể khống chế nhất giới, thực lực liền vượt xa sở hữu tất cả tiên cấp cao thủ. Cho dù là thiên quân, cũng không phải đối thủ của hắn. Tần Tiểu Thiên lặng yên trở lại vị trí ban đầu, hắn quét một vòng chung quanh, phát hiện dù cho không có tinh liệm tìm kiếm, thần thức cũng có thể bao trùm hơn phân nửa khô héo hải vực. Nơi đây đã không có dừng lại giá trị, tinh liệm rất nhanh kéo dài, rất nhanh hắn tìm đến mặt khác một vùng biển, cách nơi này ước chừng 30 vạn cây số, như vậy Na Di chỉ có Tần Tiểu Thiên có thể làm được. Bởi vì trong mỏ quặng khe hở có vô số trạc cây. Tăng thêm á kho tinh trở ngại, mạnh như thanh đế cao thủ như vậy, cũng không có khả năng rất nhanh khoảng cách dài di động. Hơn nữa động mấy trăm ngàn cây em lộ trình, dù cho có chính xác con đường, cũng chẳng phải dễ dàng đạt tới. Đây là một mảnh hòn đảo phần đông tử hải, diện tích lớn ước chừng ngàn vạn ki, lô, mét vuông. Tần Tiểu Thiên 36 đầu tinh liệm toàn bộ bay ra. Hình thành một cái lớn vô cùng lưới nét, đem chọn cái tử hải bao vây lại, kể cả dưới mặt đất các loại tài nguyên khoáng sản, hình thành một cái đường kính đạt ngàn vạn cây em tròn. Đây là Kỳ Thiên Giới khối thứ nhất thổ, do tử hải cấu thành, thật sự là một kiện vô cùng xa xỉ sự tình. Thu, theo tinh liệm thu nạp, bị bao phủ đại địa hải dương dần dần biến mất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tần Tiểu Thiên trước mắt xuất hiện một cái lớn vô cùng đích chỗ trống. Đột nhiên biến mất tử hải hình thành một cỗ cự đại phụ ép. Sở hữu tất cả cùng tử hải tương liên huyệt động đều phun ra đầm đặc sương mù tím. một ít động khẩu còn phun ra đại lượng thần thủy, mất đi chèo chống thành động bắt đầu sụp đổ, khối lớn tinh thạch rớt xuống. Tần Tiểu Thiên hiện tại không rảnh rỗi tinh liệm sử dụng. Hắn lập tức trở về đến kỳ thiên giới chung. Kỳ thiên giới chung, vô biên vô hạn hải dương màu tím dần dần hiển lộ ra. Tử hải cùng giới tâm dung hợp lại cùng nhau. Có tử hải cung cấp năng lượng, giới tâm có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Tần Tiểu Thiên than dài một hơi. Biết rõ lúc này, kỳ thiên giới mới xem như chính thức hình thành. Tuy nhiên còn rất nhỏ, nhưng đã có rồi giới công năng. Tần Tiểu Thiên bước tiếp theo là đem làm cửu vạn. Kỳ thiên giới còn cần vô số năng lượng cùng vật chất. Trở lại khô héo tử hải, toàn bộ không gian đã ổn định lại. Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười. Này quáng mạch to lớn làm cho người khó có thể tưởng tượng. Có thể cho hắn thu lấy đến đầy đủ năng lượng. Tử hải một tên tiếp theo một tên biến mất. Ngoại trừ tử hải, nham thạch, bùn đất, dưới mặt đất gặp được các loại phối hợp tài nguyên khoáng sản. Tần Tiểu Thiên đều không buông tha. Một đường vơ vét đi qua. Phàm là tầm lớn hơn một vạn ki, lô, mét vuông tử hải, đều bị thu hút kỳ thiên giới. Ngắn ngủn thời gian mấy năm, kỳ thiên giới diện tích càng lúc càng lớn. Bởi vì hắn thu lấy tất cả đều là thần cấp tinh thể cùng thần thủy. Cho nên toàn bộ kỳ thiên giới tràn đầy nồng đậm tử khí. Tần Tiểu Thiên còn siêu tập đến một ít đặc biệt tinh thể. Cùng á kho tinh bất đồng, bằng cảm giác, hắn cảm thấy những cái này tinh thể bia kho tinh còn cao cấp hơn. Số lượng không tính quá nhiều, bị hắn toàn bộ thu hút kỳ thiên giới chung. Về phần trong tử hải hiếm có thực vật cùng sinh vật. Hắn cũng không có buông tha, có thể tại trong tử hải sinh tồn. Bản thân liền là một kiện rất đáng gờm sự tình, trong đó có cái gì huyền bí. Hắn không kịp tìm tòi nghiên cứu, trước thu nhập kỳ thiên giới chung, chờ sau này có thời gian đang chậm chậm nghiên cứu. Tần Tiểu Thiên dần dần phát hiện một vấn đề, chính mình kỳ thiên giới chỉ là một mảnh hải dương, một mảnh do thần thủy cấu thành hải dương, không có hình thành như thiên diễn hoặc là nguyên giới như vậy giới. Tại đây không có hành tinh. Không có hành tinh, không có hình thành một cái tiểu vũ trụ, giống như là một cái hỗn độn thế giới. Khi hắn lần nữa thu hút một cái tử hải hậu, kỳ thiên giới y nguyên, hắn không khỏi lâm vào trầm tư, bắt đầu siêu tầm cổ thần hồn ký ức quái phiến, ý đồ tìm ra đáp án. Cổ thần hồn cho nên truyền thừa, giống như điện quang thạch hòa, cực ngắn, giống như theo Tần Tiểu Thiên trong lòng hiện lên, hắn bỗng nhiên minh bạch. Mấu chốt nhất một điểm, cổ thần hồn không có lộ ra, thở dài một tiếng, hắn không khỏi tiếp tục tự định giá, tinh liệm nhanh chóng hướng lên kéo dài, hắn quyết định đi ra ngoài trước, một bước bước ra liền đi tới tinh nguyên phủ đại sảnh. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện, Thanh Đế, Thiên Cô, Bác Tụ Thượng Nhân, Lý Cường, Xích Minh, Thiên Long lục người, tất cả đều ngồi xếp bằng trong đại sảnh. Hắn vội vã tiến lên hành lễ, nói ra, tổ sư gia, tổ sư cô, tổ sư bá, sư tôn, sư bá, Thiên Long đại ca, các ngươi như thế nào đều ở nơi này. Hắn cũng không chê phiền toái, nguyên một đám vấn an. Xích Minh vẫy tay, lại để cho Tần Tiểu Thiên đi qua ngồi xuống, nói ra, chúng ta đã sớm đi ra, đang tại trao đổi tu luyện tâm đắc, ngươi cũng tới nghe một chút. Ân, cũng nói một chút tu luyện của ngươi trải qua. Tần Tiểu Thiên đại hỉ, hắn biết rõ những trưởng bối này đều là tu luyện vô số tuế nguyệt siêu cấp cao thủ. Chính mình vừa vặn có rất nhiều không hiểu vấn đề, lần này có thể hảo hảo mà thỉnh giáo một phen. Tần Tiểu Thiên ngồi ở Xích Minh bên người, nhỏ giọng vấn nói, sư tôn, nói tất cả mấy thứ gì đó. Xích Minh đơn giản giới thiệu một chút. Trải qua cái này mấy trăm năm tu luyện, Thanh Đế bọn người rốt cục đột phá lúc trước cảnh giới bán thần. Chính thức bước chân vào thần cảnh giới. Nhưng mà, là, một bước này bước ra cũng làm cho bọn hắn cảm thấy hoang mang không thôi. Bởi vì bọn họ không biết như thế nào tiếp tục tu luyện. Tựa hồ một bước này hãy tiến vào thần cấp đỉnh phong. Thực lực ít nhất tăng cường vài lần. Đầu tiên là Thanh Đế phát giác không đúng. Dựa theo tu luyện kinh nghiệm, một khi bước ra một bước này, thực lực ít nhất có lẽ tăng trưởng gấp 10 lần đã ngoài. Thậm chí gấp 100 lần cũng không kỳ lạ, nhưng cũng vẻn vẹn tăng trưởng vài lần. Điều này làm cho hắn rất hoang mang, tựa hồ trong đó thiếu khuyết cái gì đó. Cho nên gần 100 năm nay, mấy người bọn họ một mực tại nghiên cứu thảo luận nghiên cứu. Ý đồ tìm ra vấn đề chỗ ở, Thanh Đế vẫn nói. Tiểu Thiên, lần bế quan này ngươi dùng thời gian dài nhất, có thu hoạch gì? Tần Tiểu Thiên nói ra, thu hoạch khá tốt, ân, không tính lý tưởng, ta không biết mình tu luyện đến cái gì trình độ. Từ khi kẹt tại bình cảnh sau, hắn đã cảm thấy không thoải mái, chỉ thiếu chút nữa, có thể hình thành chính mình vũ trụ. Đáng tiếc không biết bước tu luyện tiếp theo pháp môn. Lý Cường cười nói, kỹ càng một điểm, đừng hàm hồ suy đoán. Tần Tiểu Thiên đem chính mình kinh nghiệm kỹ càng kể rõ một lần. Khi hắn nói đến ngưng kết ra bản thân giới lúc, Thanh Đế bọn người thần sắc khẩn trương. Tất cả mọi người, kể cả Hiên Long đều hiểu. Thanh Đế bọn người thiếu thốn đồ vật tựu là giới. Bọn hắn không có tu luyện ra chính mình giới. Lý Cường có thể khống chế nguyên giới, hắn đương nhiên minh bạch chính mình nắm giữ một cái giới. Cùng không có giới là hoàn toàn bất đồng. Vấn đề là hắn đã lấy được một cái giới, không có khả năng tu luyện nữa ra một cái giới, trừ phi cùng Tần Tiểu Thiên đồng dạng, thoát ly nguyên giới, nhưng này cũng không phải lựa chọn sáng suốt, Lý Cường trầm ngâm nói, tuy nhiên ta có thể khống chế nguyên giới, lại không thể chính thức dung hợp, cho nên, chỉ cần ta có thể chính thức dung hợp nguyên giới, cũng là tương đương, tự chính mình tu luyện ra nhất giới, Thanh Đế gật đầu nói. Ta ngay cả khống chế tiên giới đều làm không được, trừ phi đang ở trong tiên giới, nếu không liền tiên giới lực lượng cũng không cách nào rút ra. À, Thiên Diễn, ý nghĩ của hắn lần nữa chuyển hướng Thiên Diễn, đó cũng là nhất giới, bất quá Thiên Diễn bên trong có cổ thần hồn tồn tại. Muốn khống chế không khó, muốn dung hợp nhưng lại khó càng thêm khó, Xích Minh cười khổ nói, nguyên lai là đạo lý này. Hắc ma giới, nguyên lai cũng là nhất giới. Hắc, Thiên Cô suy tư một lát, vẫn nói, Tiểu Thiên, của ngươi giới đã hoàn thành ư, còn không có. Chỉ, cái, hoàn thành hư giới cùng giới tâm. Nhưng mà, là, vô pháp hình thành vũ trụ. Tần Tiểu Thiên có chút chán nản nói, không biết nên như thế nào tiếp tục, cho nên mới đình chỉ tu luyện. Tổ sư cô, có thể cho ta một điểm đề nghị ư? Thiên Cô mỉm cười nói. Tiểu Thiên, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu may mắn, ngươi là trong chúng ta cái thứ nhất chính mình tu luyện ra nhất giới người. Ta không biết thực lực ngươi bây giờ, nhưng bằng ngươi là tự nhiên mình giới, liền coi như cao thủ đứng đầu một trong, hiện tại ngươi sư tôn chỉ sợ cũng không nhất định có thể thắng ngươi. Còn có cái gì chưa đủ? Về phần như thế nào tiếp tục, Tiểu Thiên, điều này cần chính ngươi thăm dò. Đến một bước này, không ai có thể chỉ đạo ngươi. Xích Minh miệng liệt lia, hắn không phải đố kỵ đồ đệ của mình trở nên mạnh mẽ. Mà là đang nghĩ đến hắc ma giới. Hắn có thể xác định, hắc ma giới cũng là bị người đã khống chế giới tâm. Trách không được lúc trước vô luận như thế nào cũng không sánh bằng đại ma thần. Nguyên lai là hắn trưởng khống giới tâm, Lý Cường nói ra, Tiểu Thiên, có thể dẫn ta tiến vào của ngươi giới ư, mọi người nhất thời thấy hứng thú. Thanh Đế gật đầu nói, đúng vậy à, vào xem, cảm thụ một chút, cũng có thể tìm được một điểm linh cảm. Tần Tiểu Thiên cũng không chối từ, nói ra, tốt, trong thời gian ngắn, liền đem mọi người dịch chuyển vào kỳ thiên giới. Lý Cường ngây người trên không trung, nửa ngày. Kinh ngạc nói, cái này, không thể tưởng tượng nổi, ngươi đem toàn bộ tử hải đều chuyển vào đến rồi, ách, ta vậy mà dò xét không đến bên cạnh, nơi này có bao nhiêu, không chỉ Lý Cường, những người khác đều bị khiếp sợ, muốn biết đây chính là tử hải, tương đương với thần mạch chung phần tinh hoa nhất, vậy mà cho Tần Tiểu Thiên chuyển vào giới của hắn chung. Hiên Long thình lình toát ra một câu, quái vật. Xa xỉ, Tần Tiểu Thiên nói ra, ta cũng không biết cụ thể lớn bao nhiêu, đại khái chuyển mười mấy cái tử hài, ở chỗ này, hết thảy tất cả ta đều có thể khống chế, nghĩ đến đâu đều được, muốn cầm bất luận cái gì một khối á kho tinh, bất luận nó ở cái góc nào đều có thể cầm bắt được. Lý Cường nhớ lại nguyên giới, nói, ta có lẽ có chút nhận thức có thể cho ngươi, coi như khai thác mạch suy nghĩ a. Hắn lấy ra một khối ngọc đồng giản, đem chính mình thể ngộ ghi nhập, sau đó đưa cho Tần Tiểu Thiên, nói ra, lúc trước ta lần thứ nhất tiến vào nguyên giới thời điểm, đã nhận được một phần thể nghiệm, ha ha, cảm giác kia thật sự chính là một cái thần, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Kỳ thật, đây là nguyên giới bản thân có đủ vật chất cùng sinh mệnh. Ta chỉ bất quá có thể chỉ huy mà thôi. Tần Tiểu Thiên nắm ngọc đồng giản tinh tế thể ngộ, thanh đế thần thức nhiều lần càn quét, ý đồ phá giải huyền bí trong đó. Bác tụ thượng nhân cùng thiên cô cũng một đang cố gắng suy nghĩ. Xích Minh cao mày, trong nội tâm đang suy nghĩ, phải hay là không muốn giết hồi trở lại hắc ma giới. Cướp đoạt hắc ma giới giới tâm, nếu như có thể thành công, hắn cũng có thể trở thành một giới chi chủ. Lý Cường bỗng nhiên nói ra, ta hiểu được, giới, cũng có phân chia cao thấp, ví dụ như linh quỷ giới, ở bên đó địa thế tựa như tại đây đồng dạng, có một mảnh đại lục. Xích Minh đồng ý nói, đúng vậy, hắc ma giới cũng là một mảnh đại lục, cũng không hề nhật nguyệt sao trời. Thanh đế nói, một mảnh đại lục, hẳn là tương đối thấp cấp giới, chỉ có hình thành tiểu vũ trụ, nói cách khác, chỉ ít có một cái hệ hành tinh, mới xem như dùng cách cao cấp giới, mà nguyên giới cùng tiên giới, thì là cao cấp hơn tồn tại. Thiên cô cười nói, chúc mừng Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, chúc mừng ta, vì cái gì? Cách chương.